Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1531, sau này thông thường giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu giải phẫu kết thúc. Giáo sư Dương ở y tá lưu động con mắt hung tợn hạ. Tận lực không đi xem vậy một đống tươi đóng băng hồng cầu. Lùi máu. Thủ tục rườm rà, nhưng không cần giáo sư Dương tự mình đi làm. Thật là, làm sao sẽ xảy ra lượng máu ở 30ml đâu? Cái này cũng quá đáng sợ đi. Dương ca, hạ ca giải phẫu ngươi lên sao? Trịnh Nhân tùy tiện hỏi một câu. À, xuống đài, không phải còn có một máy qua tạ thị bệnh người bệnh. Muốn giải phẫu livestream, Trịnh Nhân cười nói. À nha. Giáo sư Dương nhớ tới, hai ngày trước ông chủ Trịnh thu một cái mộ danh mà tới qua tạ thị bệnh người bệnh. Vậy người mắc bệnh an bài ở ngày hôm nay giải phẫu. Là đài thứ hai, ta lên liếc mắt nhìn. Giáo sư Dương sau đó nói đến, ông chủ Trịnh chờ chút à, vừa nói. Hắn và lão hạ đưa người bệnh xuống đài. Chu Xuân Dũng đứng ở dụng cụ trước đài. Thẳng đến y tá lưu động cầm bệnh lý tiêu bản thu. Vẫn còn ở trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt bị cắt đi khối u tổ chức. Nguyên lai mình làm qua tham gia giải phẫu. Đi qua chữa trị sau ung thư gan. Ở mắt thường nhìn thẳng hạ xem là như vậy à. Một cánh cửa sổ bị lặng lẽ mở ra. Chu Xuân Dũng thấy được một cái thị trường thế giới mới. Cái thế giới này thuộc về hắn. Chỉ là hắn ánh mắt vẫn luôn là bị vô hình tay che lại. Chỉ có suy đoán, nhưng cho tới bây giờ không mở mắt ra thật tốt xem qua. Hôm nay vừa thấy, hắn mới đúng nhiều năm qua như vậy mình làm qua ung thư gan tham gia xuyên tắc thuật có mới tinh. Hiểu, hiệu quả không tệ. Khối u tổ chức đã xuất hiện ban phiến trạng hoại tử. Một phiến một mảnh, nhìn dáng dấp không tới ba lần giải phẫu. Một cái đường kính 8cm u ác tính là có thể hoàn toàn bị xuyên chết. Nguyên lai là như vậy. Chu Xuân Dũng trong lòng lần nữa cảm khái. Cho đến y tá lưu động cầm tiêu bản thu thập xong. Lấy đi sau đó, Chu Xuân Dũng vẫn là cảm thấy không đã ghiền. Trước phẫu thuật, ông chủ Trịnh nói rành rành bên tai. Mổ xẻ người bệnh, đó là nói chuyện vớ vẩn. Nhưng ngoại khoa giải phẫu. Thật có thể để cho tất cả mọi người đều thấy tham gia xuyên tắc thuật hiệu quả. Sau này lại có người nghi ngờ. Mình liền đưa cái này mổ xẻ lấy ra. Dùng sức rút ra mặt hắn. Có lẽ, đi qua như thế một ca giải phẫu sau đó. Đối với tham gia giải phẫu liệu hiệu tiếng chất vấn sẽ yếu rất nhiều đi. Chu Xuân Dũng trong lòng nghĩ đến. Chủ nhiệm Chu, nghĩ gì vậy? Tô Vân xé áo vô khuẩn. Cười hỏi, không nghĩ tới, sẽ là như vậy. Chu Xuân Dũng không đầu không đuôi nói đến. Tô Vân cười một tiếng, lại không trực tiếp oán hận Chu Xuân Dũng đôi câu. Mình cũng là lần đầu tiên thấy được. Mặc dù mỗi lần sau khi giải phẫu, đều sẽ có trực quan thể nghiệm. Đây là một loại thiên phú. Chu Xuân Dũng không có cũng coi là bình thường. Có thể cho dù có thể mình đoán được. Cũng không bằng chính mắt xem ra thực tế. Hiệu quả thật là khá. Tô Vân trong lòng nghĩ đến. Lão bản, qua tạ thị bệnh người bệnh ta liền không lên. Tô Vân trực tiếp bắt đầu lười biếng. Ừ, ta và Dương ca phối đài vậy liền làm. Trịnh Nhân nói, lúc nào qua tạ thị bệnh đều được thông thường giải phẫu. Tô Vân trêu đùa một câu. Hắn tâm tình cũng có hơi khác thường. Loại này hiếm thấy bệnh, cả nước không mấy người dám đưa tay làm. Ở nơi này chữa bệnh tổ lý lại thành thông thường giải phẫu. Suy nghĩ một chút đều rất huyền huyễn. Y tá lưu động và tạ y nhân bắt chặt thời gian thu thập phòng giải phẫu. Trịnh Nhân gặp tiểu y nhân bận nhiều việc, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng không nghi ngờ chút nào bị đẩy ra. Và ở nhà nấu cơm, rửa chén thời điểm như nhau vậy. Không phân biệt được, đừng đi đảo loạn, chuẩn bị giải phẫu đi. Tô Vân nói, Buổi chiều, Đại học Y khoa giảng bài. Đừng quên, Tô Vân dặn dò, hắn rất sợ Trịnh Nhân làm xong giải phẫu không có chuyện gì. Trực tiếp chạy đến khoa cấp cứu đi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Gần đây khoa cấp cứu vậy mặt đều không bận bịu. Ta đi hai lần, không thấy cái gì đứng đắn người bệnh. Cùng lúc đó, một máy vùng khác bảng số xe cấp cứu 120 gào thét tới. Chu Lập Đào ở cấp cứu phòng cấp cứu chậm qua đợi sớm. Có chút thấp thỏm suy đoán là cái gì người bệnh. Rất nhanh, xe băng ca bị đẩy đi vào. Vùng khác bác sĩ ánh mắt vậy nhọn. Trực tiếp nhìn ra Chu Lập Đào là nằm viện tổng. Phụ trách cấp cứu, liền và hắn báo cáo bệnh án. Người bệnh là 38 tuổi bệnh nhân nam. Bởi vì thèm ăn giảm bớt, mất sức. Chán ghét nôn mửa một tuần lễ. Tại 3 ngày trước nhập ta viện tiêu hóa nội khoa tiến hành chữa trị. Gần nhất năm qua người bệnh từ tố có mất sức đạt tới nuốt không có sức các loại triệu chứng. Nhưng cũng công việc bình thường. Nhập viện kiểm tra thân thể, kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường. Tinh thần không phấn chấn. Bụng kiểm tra không gặp dị thường. Dạ dày kính nhắc nhở chậm chạp cạn biểu héo rút tính viêm dạ dày. Ruột non tạo ảnh nhắc nhở ruột đầu trình độ đoạn tắc nghẽn. Ruột tắc nghẽn, Chu Lập Đào một bên chỉ huy cấp cứu, vừa hỏi vùng khác bác sĩ. Ừ, chúng ta bổn viện tiêu hóa nội khoa chẩn đoán là ruột tắc nghẽn. Vùng khác bác sĩ vội vã nói, nhập viện sau đó, người bệnh chán ghét. Nôn mửa triệu chứng dần dần tăng thêm, đi qua hội chứng chữa trị sau đó, dạ dày bài không triệu chứng không gặp chuyển biến tốt, nuốt không có sức cho cùng cái mũi tự ăn uống. Khoa ngoại tổng hợp cùng xem bệnh, còn không có giải phẫu người bệnh liền xuất hiện phổi bị nhiễm. Hôn mê, huyết khí phân tích nhắc nhở xuất hiện hô hấp suy kiệt. Chu Lập Đào nhìn giám hộ nghi thượng người. Bệnh chỉ có 90% máu dưỡng khí độ bão hòa trị số. Cảm thấy có chút khó giải quyết. Cho dạ dày ruột ngoại khoa gọi điện thoại. Cấp cứu cùng xem bệnh. Chu Lập Đào trầm giọng nói. Có y tá liền vội vàng chạy ra ngoài. Đi chạm tá thông báo dạ dày ruột ngoại khoa. Còn khác biệt các biện pháp chữa trị sao? Chu Lập Đào hỏi. Không có. Vùng khác thầy thuốc nói. Bệnh viện chúng ta không dám thuốc mê, ngoại khoa cũng không dám làm giải phẫu, sợ không xuống đài được. Loại chuyện này là rất thường gặp, gặp phải khó giải quyết người bệnh, trực tiếp đưa đến thượng cấp bệnh viện tới. Mấy giờ trước lên đường, Chu Lập Đào hỏi một ít rất trọng yếu, lại rất dễ dàng bị lơ là điểm. Trên xa lộ dùng 4 giờ, vùng khác thầy thuốc nói, vào đế đô liền chậm lại. Lại dùng 2 giờ mới đến nơi này. 6 giờ, Chu Lập Đào giọng liền thở dài. Đây nếu là ruột tắc nghẽn mà nói, sợ là đã xuất hiện ruột hoại tử các loại triệu chứng. Chu Lập Đào gặp người bệnh bụng hơi gồ lên, cân nhắc là ruột chướng tức giận có thể. Liền thừa dịp dạ dày ruột ngoại khoa còn không có xuống thời gian đi thăm dò thể. Người bệnh trạng thái vậy, diễn cảm có chút lãnh đạm. Đối thoại với hắn không có phản ứng, hắn chỉ có thể thỉnh thoảng nháy nháy mắt, dùng để biểu thị mình rất khó chịu, tay mò tới người bệnh trên bụng, cảm giác có chút xốp, mặc dù có ruột tắc nghẽn, cũng không có ruột hoại tử thể trinh, Chu Lập Đào lòng để xuống một ít, không có trễ nãi bệnh tình liền tốt, nhưng mà liền trạng thái này, coi như là đưa đến 912. Giải phẫu độ khó cũng là tương đối lớn. Không xuống đài được, người ném tới trên bàn mổ, có khả năng không nhỏ. Bởi vì người bệnh không cách nào trả lời câu hỏi, cho nên Chu Lập Đào tỉ mỉ xem xét người bệnh diễn cảm. Tay đè lên, hắn tựa hồ cau mày, có chút không thoải mái, hẳn là có đè đau. Nháy mắt tần số cao một ít, Chu Lập Đào cảm thấy có điểm lạ. Luôn cảm giác người bệnh đang cùng mình tối tăm cái gì. Phản nhảy đau không có, cũng không có cơ khẩn trương. Bản trạng bụng, triệu chứng coi như là đơn thuần, vấn đề không lớn, phim mang theo đi. Chu Lập Đào sau đó lấy tay làm tiêu tan độc, hỏi vùng khác bác sĩ, mang theo mang, vùng khác 120 bác sĩ trả lời ngay nói. Có thân nhân lập tức đem tất cả kiểm tra báo cáo lấy ra. Có liên quan tại tham gia giải phẫu cùng ngoại khoa giải phẫu liên hiệp một điểm giải thích có liên quan tại tham gia sau khi giải phẫu ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ. Nơi này giải thích đôi câu, bởi vì trong tiểu thuyết thời gian sợi thời không thác loạn, cho nên ở chánh văn bên trong không có nói nhiều. Loại này thuật thức ở lớn bệnh viện gan mật đã đổi là thông thường giải phẫu. Bệnh viện chúng ta mời Thượng Hải một nhà bệnh viện gan mật giáo sư tới định kỳ xuất trần giải phẫu. Một đoạn thời gian tiếp xúc sau đó, hắn công nhận chúng ta cái này giới vào trình độ. Ngoại khoa giải phẫu trước đều phải tham gia qua một tay xuyên tắc sau cắt nữa trừ. Chỗ tốt là lộ ra thấy rõ, giống như là Văn Trung viết. Văn Trung có khoa trương, nhưng mấy ngày trước nghe thuốc mê khoa bằng hữu nói, Hiệp Hòa khoa chỉnh hình nào đó chủ nhiệm làm xương cổ giải phẫu, ra máu ở 10ml cỡ đó. Ta lúc ấy thì sợ ngây người. Nhỏ chế và đối cục bộ mổ xẻ cấu tạo nhận biết tăng lên. Giải phẫu ca đếm chất đống sẽ để cho nguyên bản ra máu to lớn giải phẫu biến thành nhỏ giải phẫu. Như đã nói qua, ung thư gan cắt bỏ, phách gan phương thức thiết, tham gia đi trước, hai loại thủ đoạn liên hiệp, hiệu quả thật là không tệ. Văn Trung, khối u là 8cm. Vẫn là 6x7cm. Đây là cố ý viết. Người sau là tham gia sau khi giải phẫu hiệu quả. Cái trước là lúc ban đầu duyệt phim lớn nhỏ. Bác sĩ, ta thói quen tại dùng lúc ban đầu lớn nhỏ để hình dung. Nơi này không phải bút lầm. Cử một hạt rẻ đi. 4 năm trước có một cái người bệnh, bên phải gan khối u 18cm. Đúng, như cũ không phải bút lầm, đích xác là 18cm. Ở chúng ta cái này làm 6 lần tham gia giải phẫu, khối u rõ ràng thu nhỏ lại sau đi Thượng Hải làm phách gan giải phẫu cắt bỏ. Bây giờ người bệnh tốt vô cùng, rất lâu đều không tin tức, chỉ ở nhóm bạn bè bên trong thấy người già cuộc sống hạnh phúc. Đây là tốt nhất một loại trạng thái, tương quên Vu Giang Hải. Nói lần nữa nói trở về, ngoại khoa cắt bỏ và bắn nhiều lần tan rã. Cái nào tốt, cái nào kém, ta cho rằng không có tốt xấu xa. Chỉ có thích hợp không thích hợp, ầm ầm sụp đổ chỉ là yêu cầu kịch bản. Ông chủ Trịnh Nghiêu bước sau, đây là nhất định, gan mật bác sĩ bạn đọc chớ để ý. Tàn niệm, nhưng ngoại khoa giải phẫu trước phẫu thuật tham gia là một lần. Hiệu quả đúng là giang giang tích, liền nói tới chỗ này, ngày mai, thật giống như được chín càng, bởi vì là một cái lớn tình tiết, chặn không tốt, bầu không khí đến, không nhiều càng điểm, cầm cao chiều tình tiết gây ra thỏa thích, tổng cảm thấy thiếu cái gì, mặc dù rất đau lòng tồn bản thảo, nhưng không có biện pháp, vậy cứ như thế, tiếp tục cầu một phiếu cuối tháng. Cảm ơn mọi người, cuối người tương đương converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iu-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.